Tu La Vũ Thần, chương 3739, Tôn Cấm Võ Kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong, tâm ý nhận. Nhưng là ngươi không giúp được ta, tranh thủ thời gian điều trị thân thể, sau đó tiếp tục mở linh hồn A, lỗ mũi Châu lão đạo nói ra. Tiền bối, ta không vội, ngài trước chữa khỏi vết thương thế, ta lại tiếp tục mở linh hồn cũng không muộn. Sở Phong nói ra, ngươi xác định ngươi không vội. Lỗ mũi Châu lão đạo hỏi. Cái kia lệnh Hồ Hồng Phi, đã hủy bỏ cùng ta ước chiến, ta tự nhiên không vội, chúng ta dung hợp thiên tứ thần lực về sau, lại đi tìm hắn, báo thù cho Linh Khê. Sở Phong nói ra, tiểu tử, ngươi vừa mới bị bọn hắn lừa. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra, bị lừa, tiền bối, ngài đây là ý gì? Nghe được lời này, Sở Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Liên quan tới ngươi sự tình, lão phu đã biết đại khái. Mà lệnh Hồ Hồng Phi, cũng không có hủy bỏ cùng ngươi 3 tháng ước hẹn. Cái kia ước định như cũ, không chỉ có như thế, hiện tại tổ võ tinh vực bá chủ vị trí cũng đã thay người, mà hiện nay tổ võ tinh vực bá chủ không là người khác, chính là lệnh Hồ Thiên Tộc. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra, vô danh nhất tộc bị lệnh Hồ Thiên Tộc đánh bại. Lúc này, Sở Phong trong mắt vậy hiện ra chấn kinh chi sắc. Ân, vô danh nhất tộc ngoại trừ số ít cao thủ đào thoát bên ngoài, còn lại tộc nhân, toàn bộ bị gạt bỏ. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra. Lệnh Hồ Thiên Tộc vậy mà có thực lực như thế. Sở Phong nội tâm càng thêm chấn động. Hắn mặc dù biết lệnh Hồ Thiên Tộc dám khiêu chiến vô danh nhất tộc một nhất định có nhất định thực lực. Nhưng không có nghĩ đến trận này liên quan đến tổ võ tinh vực bá chủ vị trí chiến tranh vậy mà lại nhanh như vậy liền kết thúc. Rất rõ ràng lệnh Hồ Thiên Tộc so Sở Phong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thế nhưng bọn hắn vì sao muốn lừa gạt ta đây? Chẳng lẽ nói Linh Khê muốn một mình đối phó lệnh Hồ Hồng Phi? Sở Phong hỏi, không phải chỉ như thế, bọn hắn là sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Bởi vì, truyền đến tin tức kỳ thật có 2 cái. Ngoại trừ lệnh Hồ Thiên Tộc đoạt được tinh vực chủ giới bá chủ vị trí bên ngoài, còn có 1 cái khác tin tức. Tin tức này, thì là liên quan tới ngươi cùng lệnh Hồ Hồng Phi. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra, tiền bối, đến cùng là tin tức gì? Sở Phong truy hỏi đường. Thiên cơ tôn giả, ngươi hẳn phải biết đi, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cùng lệnh Hồ Hồng Phi số mệnh một trận chiến, liền là hắn gây nên. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra, cho nên cái thứ hai tin tức cùng thiên cơ tôn giả có quan hệ. Sở Phong hỏi, đúng, thiên cơ tôn giả, lại làm ra tiên đoán. Lần này, hắn tiên đoán ra, ngươi cùng lệnh Hồ Hồng Phi một trận chiến này kết cục. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra, nghe đến đó, Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, hỏi. Cái kia kết cục như thế nào? Người sẽ chết, lỗ mũi Châu lão đạo nói ra. Chết, nghe được lời này, Sở Phong cũng là trong lòng căng thẳng. Đúng, một trận chiến này, ngươi không chỉ có hội bại, hơn nữa còn sẽ chết. Thiên cơ tôn giả tiên đoán, mỗi một cái đều chuẩn xác phát sinh qua nhiều năm như vậy, đều không có sai lầm qua. Chính bởi vì cái này tiên đoán, Cổ Minh Diên cùng Sở Linh Khê cùng Sở Hiên chính pháp, bao quát Lương Khâu đại sư bọn hắn, mới thu về băng đến lừa gạt ngươi. Không biết ngươi nhưng có chú ý tới, trên người bọn họ, đều có kết giới chi thuật lưu truyền, đó là Lương Khâu đại sư làm tay chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết ngươi là thánh bảo giới linh sư, sức quan sát nhạy cảm, sợ hãi Sở Linh Khê bọn hắn chỗ hoàng bị ngươi phát giác, cho nên cố ý trên người bọn hắn bố trí xuống trận pháp chính là vì lừa gạt ngươi. Bất quá, bọn hắn vậy là vì tốt cho ngươi. Nhưng ta cảm thấy, vẫn là phải cáo chi ngươi chân tướng. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra. Đa tạ tiền bối cáo chi ta chân tướng. Lúc này, Sở Phong là thật đối lỗ mũi Châu lão đạo tràn đầy cảm kích. Sở Linh Khê bọn hắn là vì tốt cho mình, nhưng Sở Phong nhưng cũng biết Sở Linh Khê bọn hắn đem đứng trước cái gì. Bọn hắn đem đứng trước không còn là lệnh Hồ Thiên Tộc đơn giản như vậy, mà là toàn bộ tổ võ tinh vực thế lực tối cường. Mà Sở Linh Khê đem đứng trước đối thủ thì là thiên cơ tôn giả tiên đoán ra, liền Sở Phong đều không thể đánh bại người. Sở Phong, không có khả năng để Sở Linh Khê cùng Sở Thị Thiên Tộc người, đi đối mặt đây hết thảy. Dù là biết rõ trận chiến này hung hiểm muôn phần, nhưng Sở Phong còn là muốn đi. Cho nên ngươi đã quyết định, muốn phó ước. Lỗ mũi Châu lão đạo hỏi. Ân, Sở Phong nhẹ gật đầu. Biết rõ muốn chết còn là muốn đi. Lỗ mũi Châu lão đạo hỏi. Chết, làm sao mà biết ta liền nhất định phải chết? Sở Phong hỏi lại đường. Thiên cơ tôn giả tiên đoán, chưa hề sai lầm. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra, vậy lần này, hắn liền không ra. Ta Sở Phong, liền mệnh không đều không nhận, lại há hội nhận hắn một cái thiên cơ tôn giả, làm ra tiên đoán. Sở Phong khóe miệng, dương lên một vòng lạnh cười. Tốt, tiểu tử ngươi có cốt khí. Đem ngươi cái kia hỏa lân chú lấy ra, lão tử giúp ngươi dung hợp. Lỗ mũi Châu lão đạo bỗng nhiên đứng dậy, mặc quần áo về sau, đối Sở Phong đưa bàn tay ra. Tiền bối, ngài thương thế còn. Thấy thế, Sở Phong thì muốn khuyên can, dù sao lúc này Lỗ mũi Châu lão đạo còn rất yếu ớt. Thương thế, lão tử trên thân vết thương ngươi cũng thấy đấy, cùng cái kia so sánh, lúc này thương thế tính là cái gì chứ? Sở Phong, ngươi bây giờ gánh vác, không chỉ có riêng là mình danh dự, còn có ngươi phụ thân danh dự, cùng gia gia ngươi danh dự. Cho nên ngươi hoặc là không đi, như là muốn đi, liền cho lão tử đập thắng trận trở về, để người trong thiên hạ nhìn xem, ngươi bản sự. Là cái nam nhân, cũng đừng lề mề chậm chạp, thanh hỏa lân chú lấy ra đi. Lỗ mũi Châu lão đạo đối Sở Phong thúc giục, thấy mình cố chấp không qua Lỗ mũi Châu lão đạo, Sở Phong liền đem cái kia hỏa lân chú lấy ra ngoài. Nhưng lấy ra, còn không chỉ là hỏa lân chú, còn có một cái quyển trục. Tiền bối, ngài thần thông quảng đại, không bằng vậy giúp ta xem một chút quyển trục này bên trong là cái gì sao? Sở Phong nói ra, cái kia quyển trục chính là phụ thân hắn, từ vực thương thượng giới, ma ngục cốc mang về. Mà ma ngục cốc chính là đã từng tổ võ tinh vực kỳ nhân di tích một trong. Sở Phong vậy nếm thử qua mở ra quyển trục này, nhưng căn bản đánh không ra. Nhưng Sở Phong lại cảm thấy, quyển trục này thật không đơn giản. Lúc đầu, Sở Phong là muốn theo dựa vào chính mình mở ra, dù sao đây là phụ thân hắn đồ vật, hắn muốn bằng vào mình lực lượng mở ra. Chỉ là, hiện tại tình thế cực kỳ không lạc quan, Sở Phong tận quần ngoài miệng nói, không e ngại lệnh hồ thiên tộc nhưng là một trận chiến này, đến tột cùng sống hay chết, Sở Phong lại cũng không biết. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong mới muốn mượn Lỗ mũi Châu lão đạo lực lượng, mở ra quyển trục này. Lão phu nhìn xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ mũi Châu lão đạo đem quyển trục cầm tới, chỉ là dò xét một phen về sau, ngay cả hắn cũng là lắc đầu. Lão phu nếu không có đoán sai, trong này hẳn là tôn cấm võ kỹ. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.